sao không quay đầu sớm hơn? Chương 16:15. Thật là cẩu huyết mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Du Uyên vào thẳng vấn đề. Cậu có biết Lục Tuần quay lại trường trung học quốc tế của chúng ta để điều tra gì không? Điều này thì Giang Biệt Ý biết. Khi cậu nói rằng cậu và anh ta trao đổi thư từ thời trung học, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi. Sau khi Lục Tuần tìm hiểu thông tin, tôi lập tức quay lại điều tra. La Du Uyên nói, trường trung học quốc tế của chúng ta và nhà xuất bản luôn có các hoạt động giao lưu. Hoạt động thư như mặt gặp mà cậu tổ chức vẫn còn được duy trì như một truyền thống. Nhưng đó không phải là trọng điểm. La Du Uyên nói rất nhanh và gấp gáp. Các bạn bút được xác định qua việc rút thăm. Vì tham gia đều là học sinh quốc tế, nên thư từ không lưu thông, mà được đặt trực tiếp vào hộp thư trong phòng đọc sách. Sau đó nhân viên điều hành sẽ gọi điện thông báo để người tham gia đến nhận. Đúng không? Giang Biệt Ý nói đúng. Vậy nên, nhân viên thông báo khi đó là Tạ Su Gia. Giang Biệt Ý lại trả lời là đúng. Sau một lúc im lặng, La Du Uyên chửi thề. Thật là cẩu huyết mà. Vậy thì, La Du Uyên nói, Tạ Su Gia đã đọc tất cả những lá thư trao đổi giữa cậu và Lục Tuần sao? Giang Biệt Ý ừ một tiếng. Không lạ gì khi lúc đó mọi người trong trường quốc tế còn thắc mắc. Làm sao Tạ Su Gia có thể xây dựng mối quan hệ tốt với Lục Tuần như vậy? Lục Tuần lúc đó kiêu căng đến mức chẳng thèm để ý đến ai. Nhưng suốt bao năm qua, chẳng ai phát hiện ra điều gì bất thường sao? Có ích gì đâu, Giang Biệt Ý nói, rút thăm là bảo mật. Tôi và Lục Tuần trao đổi thư suốt một năm mà không biết đối phương là ai. Khi đó mẹ tôi qua đời, tôi đau buồn đến mức không chia sẻ nhiều về cuộc sống hàng ngày. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng lúc đó Lục Tuần nghĩ tôi là nam. Giang Biệt Ý dựa vào lưng ghế, nhìn ra bãi cỏ xanh bên ngoài, nơi Bingo đang vui chơi. Trầm tư một chút rồi tâm sự. Năm đầu tiên chúng tôi chỉ nói về âm nhạc và sách. Cậu biết đấy, thời thanh xuân, những người trẻ yêu thích nghệ thuật thường làm vậy. Cho đến khi Lục Tuần ra nước ngoài, tôi đến nhà họ Lục làm khách. Và tình cờ thấy chữ viết của Lục Tuần trên một cuốn sách trong phòng ông nội anh ấy. Tôi mới biết bạn bút của mình chính là Lục Tuần. La Du Uyên ngập ngừng, rồi nói. Có ích gì đâu, lúc đó Tạ Su Gia đã thay thế cậu 2 năm rồi. Đúng lúc dự án của trường quốc tế tài trợ cô ta ra nước ngoài. Khi ra nước ngoài thì cô ta bắt đầu hẹn hò với Lục Tuần. Cậu còn gì để nói nữa? Nhưng tôi nghĩ, xét những hành động của Lục Tuần gần đây, anh ấy có lẽ đã biết rồi. Biết hay không thì có gì khác đâu. Giang Biệt Ý cười nhẹ, nói. Lúc tôi ném chiếc nhẫn xuống sông vào ngày cưới, tôi đã hoàn toàn từ bỏ rồi. La Du Uyên cười phá lên, rất vui vẻ. Nửa tháng sau cuộc trò chuyện đêm khuya giữa Giang Biệt Ý với Lục Tuần khi anh say rượu. Cuối cùng anh ấy cũng quay lại Bích Hải. Anh ấy đã cắt tóc ngắn hơn một chút, trông trẻ hơn so với trước đây, nhưng gương mặt lại lạnh lùng hơn khi không còn mái tóc dài che phủ. Tinh thần có vẻ ổn, nhưng lại mang theo cảm giác xa lạ như vừa trải qua một trận biến đổi lớn. Giống như vừa trải qua một cuộc lột xác, Lục Tuần đang xử lý cuộc gọi công việc ở ngoài hiên. Khi nghe thấy tiếng bước chân Giang Biệt Ý xuống lầu, anh quay lại, dù công việc chưa xong, anh lại dứt khoát kết thúc cuộc gọi chỉ sau vài câu dặn dò và mỉm cười dịu dàng với Giang Biệt Ý, buổi sáng có chút lạnh. Em nên mặc áo khoác. Giang Biệt Ý đứng sững tại chỗ, nhìn anh kỹ vài lần rồi hỏi, anh uống nhầm thuốc à? Gương mặt Lục Tuần thoáng cứng lại, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản và nói với dì Lưu bên cạnh, lấy cho Giang tiểu thư một chiếc áo khoác mỏng. Cách chương